Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807, chương 1807 Bạo Nộ Xích Diễm Bảo Châu. Kia tiên khí dung hợp lúc sau, kết hợp 5 loại tiên khí hứng thú, nhưng thấy kia thần khí, dựa theo Xích Diễm Bảo Châu cách nói, 5 loại tiên khí dung hợp nhưng xưng là thần khí, mặt ngoài giống như nước chảy giống nhau. Có thủy nhuận màu sắc, mà thần khí biến hóa chi đạo, tự nhiên là đến từ chính tức nhưỡng, thần khí chậm rãi biến ảo hình dạng. Cư nhiên chậm rãi đứng thẳng lên, hình thành hình người, kia nước chảy mặt ngoài lưu truyền, nhất thời lộ ra ngũ quan cùng tứ chi. Từ xa nhìn lại, kia thần khí liền cùng tầm thường nhân loại không có gì khác nhau, kim thân Phật cốt vì cốt, linh hồn chi thụ vì kinh mạch, nhược thủy chi mắt vì quanh thân huyết mạch. Xích Diễm Bảo Châu vì linh hồn chi hỏa, tức nhưỡng vì da thịt. Hắc hắc, thật sự thành, thật sự thành. Kia thần khí đột nhiên miệng phun nhân ngôn, ha ha ha phá lên cười, ngươi là người phương nào? Giang Nam Như Ti nói lúc này trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không sai biệt lắm suy đoán ra một ít. Ai ngờ kia đối diện kỵ sĩ lại là lớn tiếng kêu to lên. Kia kỵ sĩ vốn là muốn lấy Giang Nam Như tánh mạng, lại không nghĩ ở liền phải thành công nháy mắt, đột nhiên toát ra như vậy khác thường, lúc này, đừng nói là kia đối diện kỵ sĩ, chính là Giang Nam Như chính mình đều có chút hoảng hốt. Nàng biết rõ trước mắt hình người quái vật đều không phải là kia Xích Diễm Bảo Châu trong miệng thần khí, lại cũng không biết trước mặt quái vật rốt cuộc là vật gì, nhưng thấy Giang Nam Như ngây người một chút, rốt cuộc hỏi, ngươi là Xích Diễm Bảo Châu? Không sai, ta là, kia nhân hình quái vật ha ha cười, xoay người nói, lúc này, kia nhân hình quái vật đã là hóa hình thành công, rất xa nhìn lại, đã là cùng thường nhân không có một tia khác nhau, nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, nói, này đó là ngươi truyền thụ ta thần khí luyện chế phương pháp. Thần khí luyện chế, kia Xích Diễm Bảo Châu đột nhiên cười, nói, có lẽ là có đi. Chính là, hiện tại ta lại là nhưng thành vĩnh sinh. Cái này thân thể, bất sinh bất diệt, không tịnh không cấu, chính là độc nhất vô nhị tồn tại. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là muốn nhiều hơn cảm tạ ngươi. Nói xong, kia Xích Diễm Bảo Châu nhìn cách đó không xa chúng kỵ binh. Chậm rãi đi qua, Xích Diễm Bảo Châu hành động thời điểm. Này cánh tay đột nhiên lắc lư. Nhất thời hiện ra hai chi thật dài trường thương. Kia hai chi trường thương vốn là phía trước tiên khí dung hợp là lúc bị tức nhưỡng cắn nuốt đi vào, lúc này không biết sao lại là xuất hiện ở Xích Diễm Bảo Châu trong tay. Tưởng là kia năm kiện tiên khí dung hợp, cuối cùng lại là đem này trường thương đều dung hợp tới rồi một chỗ. Hô hô. Nhưng thấy kia Xích Diễm Bảo Châu thân mình chưa động, trong tay trường thương lại là bay ra. Kia hai côn trường thương, một trước một sau, nhất thời hướng về kia đối diện kỵ binh công kích qua đi, Xích Diễm Bảo Châu tốc độ cực nhanh. Kia hai chi trường thương liền giống như là hai điều trường long giống nhau. Nhất thời đem những cái đó kỵ binh toàn bộ treo cổ. Thời gian không dài, nguyên bản số lượng đông đảo địch nhân, chỉ còn lại có kia kỵ sĩ một người, các ngươi rốt cuộc là người nào? Kia kỵ sĩ lúc này sắc lệnh nội nhẫm. Trong miệng lớn tiếng kêu gọi, đối với ngươi mà nói, ta chính là thần. Xích Diễm Bảo Châu nhìn tuấn mã phía trên kỵ sĩ, khóe miệng khinh miệt cười, trong miệng nói, tiếp theo, liền thấy kia Xích Diễm Bảo Châu đem trong tay trường thương một đưa. Nhất thời hiểu biết kia kỵ sĩ tánh mạng, làm xong này đó, hắn đơn giản liền kia hai côn trường thương cũng không cần. Xoay người hướng về Giang Nam Như mà đi, người cũng muốn giết ta đi. Giang Nam Như thấy kia Xích Diễm Bảo Châu người tới không có ý tốt, không khỏi hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, không sai. Xích Diễm Bảo Châu nói, nói xong, liền thấy kia Xích Diễm Bảo Châu dưới chân tăng lực, nhất thời đem nguyên bản trên mặt đất tiên thạch con rối nghiền áp dập nát. Hết chương.